trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Khi nói những lời này, Lãnh Tu tỏ ra rất căng thẳng. Còn nháy mắt với Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang ngây ra, sau đó bật cười. Dám cá rằng Lãnh Tu này đang lo lắng mình nhỡ mồm xúc phạm tới Tiểu Bạch Long này. Tuy nhiên từ biểu cảm của Lãnh Tu và những người còn lại trong sân, không khó để nhìn ra Tiểu Bạch Long hơi ẻo lả này có một vị trí vô cùng cao quý và một sự cung kính xuất phát từ đáy lòng trong trái tim bọn họ. Cậu Diệp, lúc này, một ông lão mặc áo bào xám đột nhiên chạy tới cười với Diệp Vĩnh Khang. Tôi là quản gia của vua Đông Hải. Nhận lệnh của vua Đông Hải, chuẩn bị một phần quà cho cậu Diệp. Xin cậu Diệp hãy nhận lấy. Lão quản gia nói xong, vỗ tay hai phát, mang lên đây. Hai người đàn ông lực lưỡng lập tức dắt một người phụ nữ bị trói đi tới. Ấn cô ta quỳ xuống trước mặt Diệp Vĩnh Khang. Là anh. Người phụ nữ đó nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành nỗi sợ hãi vô tận và khẩn cầu tha thiết. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự không dám nữa. Cầu xin anh, câm miệng. Một người đàn ông cường tráng ở bên cạnh tát mạnh vào mặt người phụ nữ. Cô ta mới ngậm miệng lại. Lão quản gia cười với Diệp Vĩnh Khang. Cậu Diệp, không biết cậu có hài lòng với món quà này không? Diệp Vĩnh Khang đứng ở trước mặt người phụ nữ đó, liếc nhìn cô ta một cái, gật đầu nói, tôi càng lúc càng tò mò không biết vua Đông Hải của các người rốt cuộc là ai? Sao lại hiểu rõ về chuyện của tôi như vậy? Người đang quỳ gối ở trước mặt anh chính là Mã Ngọc Quyên. Người đã khơi mào cho chuỗi sự việc này. Trước đây cô ta đã diễu võ Dương Oai ở trước mặt Hạ Huyền Trúc. Kết quả bị Diệp Vĩnh Khang dạy dỗ cho một trận. Sau đó người phụ nữ này bắt đầu kế hoạch báo thù. Phái Xà Vương đến Giang Bắc, nhưng do hiểu nhầm nên tìm tới Trần Tiểu Túy trước và suýt chút nữa hại chết Trần Tiểu Túy. Nguyên nhân Diệp Vĩnh Khang trở lại Giang Bắc thực ra là nhắm vào Mã Ngọc Quyên. Tầm quan trọng của Trần Tiểu Túy trong lòng anh không kém hơn bao nhiêu so với Hạ Huyền Trúc và Diệp Tiểu Trân. Vì vậy hậu quả khi động vào Trần Tiểu Túy cũng không quá khác biệt so với việc động vào vợ con của anh. Mặc kệ vua Đông Hải có can thiệp vào chuyện này hay không, đêm nay nhà họ Mã nhất định sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vua Đông Hải cũng rất có tâm, đặc biệt để lại mình Mã Ngọc Quyên sống sót, giúp Diệp Vĩnh Khang có thể đích thân giết người phụ nữ đã suýt hại chết Trần Tiểu Túy này. Tôi cầu xin anh, cho tôi thêm một cơ hội. Tôi thật sự sai rồi. Mã Ngọc Quyên cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm trong mắt Diệp Vĩnh Khang. Cả người run lên vì sợ hãi. Dáng vẻ kiêu ngạo trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lời xin lỗi của cô tôi nhận được rồi. Kiếp sau nhớ thay đổi nhé. Diệp Vĩnh Khang lãnh đạm nói. Sau đó đập mạnh một nhát vào sau gáy của Mã Ngọc Quyên. Cách chương.